Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo lúc trước thương lượng xong, lão giả đi vào trong phòng thẩm vấn, đóng cửa lại, phong kín hết thảy, âm thanh đều cách ở bên ngoài. Lục Tư Ngữ vẫn luôn đang quan sát những biểu tình nhỏ bé của Lâm Oản Oản. Chờ lão giả ngồi xuống, cậu đem ánh đèn phòng thẩm vấn chỉnh xuống tối tăm một chút. Mở miệng nói, vậy chúng ta tiếp tục. Ánh mắt Lâm Oản Oản lúc này mới thu lại, nhìn về phía cậu. Cô thấy qua Lục Tư Ngữ mấy lần, bất kể là tại bệnh viện hay là vừa nãy tiến vào đem nước đưa cho cô, phần lớn thời gian cậu đều là im lặng không lên tiếng, chỉ nói qua đôi lời. Hiện tại Lục Tư Ngữ cùng lão giả ngồi ở đối diện với nàng, không nghĩ tới vị cảnh sát này chủ thẩm. Lục Tư Ngữ mở màn coi như thường quy, tôi muốn tâm sự về quan hệ giữa cô và bạn cùng phòng của cô, các cô ấy đều là người thế nào. Cái vấn đề này Lâm Oản Oản đã bị hỏi qua mấy lần, trách đầu trả lời cậu. Đổng Phương có tiền lại hào phóng, Mã Ngải Tĩnh đẹp đẽ, Quách Họa học tập khắc khổ. Tuy rằng Đổng Phương, Mã Ngải Tĩnh cùng Quách Họa có chút mâu thuẫn, thế nhưng các cô ấy đối với tôi đều rất tốt. Lục Tư Ngữ nhìn nàng, nhưng tôi cảm thấy được, các cô ấy đều không có thông minh như cô. Lâm Oản quán nhìn cậu, đôi môi khẽ động, không nói gì. Lục Tư Ngữ tiếp tục nói, Quách Họa tuy rằng thành tích học tập tốt, thế nhưng cũng giới hạn ở học tập mà thôi. Tại phương diện sinh hoạt, xử sự làm người không đủ khéo đưa đẩy. Đổng Phương lẫm lẫm liệt liệt, làm việc sơ ý đại ý, Mã Ngải Tĩnh thì tâm nhãn nhỏ, khó thành việc lớn. Chỉ có cô, tại cái túc xá này, sự thông minh cũng tốt, EQ cũng tốt, đều là cao nhất. Nói chuyện cậu sửa lại một chút sổ ghi chép trước mặt, đem từng cái bức ảnh tử vong kia thu vào. Tại mấy câu nói này, khuôn mặt không hề cảm xúc kia của Lâm Oản Oản rốt cục cũng biến hóa. Đuôi lông mày nhếch lên, liếc mắt nhìn Lục Tư Ngữ một cái, ánh mắt càng hiện ra một tia đắc ý. Sau đó, Lục Tư Ngữ không có giống như mấy người vừa nãy hỏi lặp lại vấn đề, mà là như là bằng hữu tán gẫu giống nhau, cho Lâm Oản Oản ra một cái lựa chọn. Cô cảm thấy việc học cùng bằng hữu, cái nào quan trọng hơn? Lâm Oản quán sững sờ, trả lời cậu, việc học ạch, bằng hữu cũng rất quan trọng. Lục Tư Ngữ, việc các người đánh thuốc mèo trong phòng ngủ những người khác có biết không? Cậu đem chủ ngữ Quách Họa đánh thuốc mèo đổi thành các người. Lâm Oản quán tựa hồ hoàn đắm chìm trong lời khen vừa nãy của cậu, lại cũng không có phát hiện mà phản bác, gật gật đầu, biết chứ. Tại sau đó tôi nói cho các cô ấy, các cô ấy nói làm rất tốt, chỉ là các cô ấy không biết Quách Họa nơi đó vẫn còn thuốc chưa có dùng hết. Lục Tư Ngữ, toàn bộ vụ án hạ độc, cô ngoại trừ biết đến khởi nguồn của độc dược, những thứ khác không có quan hệ gì với cô sao? Không có quan hệ gì với tôi. Lâm Oản Oản liền đem cả sự việc tóm tắt lại một lần, tốc độ nói thoáng tăng nhanh, bất quá trong quá trình, thanh âm của cô vững vàng, không có vẻ run rẩy. Tất cả những thứ này đều là nội dung ngày hôm nay cô vẫn luôn bị thẩm vấn. Phòng theo dõi bên trong, mấy vị cảnh sát hình sự nhìn nhau liếc mắt một cái. Nếu như cô ta nói dối, Quách Họa tỉnh lại sẽ mang đến cho cô ta áp lực rất lớn. Thế nhưng cô ta hiện tại không có lộ ra kẽ hở, ít nhất bọn họ không có phát hiện kẽ hở. Lúc đặc biệt nhắc tới Quách Họa, vẻ mặt của cô ta phi thường tự nhiên. Chẳng lẽ nói, sự tình hạ độc thật sự cùng Lâm Oản Oản không có một chút quan hệ? Lục Tư Ngữ không có vội vã tiếp tục hỏi vấn đề. Cậu có loại cảm giác, cô bé này đang đem tất cả bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ở trong mắt của cô ta, những bạn học kia không cách nào cùng cô ta đánh đồng với nhau. Nhưng tại sao cô ta không sợ Quách Họa tỉnh lại chọc thủng lời nói dối chứ? Tự hỏi vấn đề, cậu ngồi ngay ngắn người lại, từ trong túi tiền bỗng nhiên móc ra kẹo sô-cô-la. Đây là cậu lâm thời từ Trình Tiểu Băng bên kia mượn tới. Lục Tư Ngữ mở một viên, để vào trong miệng của chính mình. Tại phòng thẩm vấn bên trong ăn đồ ăn rõ ràng cho thấy không hợp quy củ. Lão giả vừa định ngăn cậu lại, Lục Tư Ngữ lại hỏi Lâm Oản Oản, cô có muốn ăn kẹo không? Là kẹo gì? Lâm Oản Oản hỏi, đôi mắt như động vật nhỏ vậy. Từ khi Lục Tư Ngữ móc kẹo ra bắt đầu, vẫn di động ánh mắt cùng viên kẹo kia, phảng phất linh hồn đều bị dẫn dắt. Sô-cô-la, Lục Tư Ngữ cầm lên một viên kẹo kẹp ở giữa hai ngón tay. Cảm ơn, Lâm Oản Oản gật đầu một cái. Trong ánh mắt có vẻ mong đợi, Lục Tư Ngữ liền đưa cho cô một viên. Sô-cô-la là được bọc ở bên trong gói kẹo. Cô đưa tay ra, cẩn thận mà nhận lấy đem giấy gói kẹo mở ra. Lão giả suy đoán, này nói không chắc là sách lược của Lục Tư Ngữ, muốn dùng điểm ngon ngọt lấy lòng thu mua Lâm Oản Oản. Thủ pháp này cũng quá ngây thơ rồi đi. Hắn nỗ lực đè lại tính tình, mới không cắt đứt Lục Tư Ngữ. Nhưng khi hắn cúi đầu xuống nhìn về phía những bức ảnh hiện trường vụ án đó, nghĩ tới sô-cô-la, cũng có chút tê cả da đầu. Lâm Oản Oản lại không ngại, cô đem ngón tay phải nắm lấy viên sô-cô-la, há miệng ra, một chút nuốt vào. Dấu ấn màu cà phê tại trong miệng của cô tan ra. Bình tĩnh tự nhiên, sau khi ăn xong cô có chút thèm mà liếm một chút đầu ngón tay. Ánh mắt nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ cũng lạnh nhạt nhìn cô. Sau đó chỉ thái dương của chính mình. Nơi này của cô, là bị cha mình đánh sao? Lâm Oản Oản cái trán nơi đó, có một vết sẹo nhợt nhạt. Hiển nhiên đã qua rất lâu. Cô ừ một tiếng, cha ruột của tôi đánh. Lục Tư Ngữ, bệnh nẻ trên tay là do lạnh sao? Tay của cô bé, không trơn bóng giống như những nữ hài khác. Coi như là hiện tại đã hoàn toàn khỏi hẳn nhưng vẫn có thể thấy được màu đỏ nhàn nhạt. Lâm Oản Oản suy nghĩ lại một chút. Quá khứ ở thời điểm rất lạnh tôi phải giặt quần áo. Liền lưu lại, Lục Tư Ngữ, cha mẹ của cô rất đau lòng đi. Lâm Oản Oản lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, đã sớm không đau. Nói xong, cô thấp đầu, lấy tay gấp tờ giấy gói kẹo vừa nãy kia. Đó là gấp hình thủ công đơn giản nhất. Thiếu nữ khiêu vũ, gấp kỹ sau đó, chính là một thiếu nữ đang đứng. Váy thật dài váy rủ xuống tới mặt bàn. Lão giả ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người Lâm Oản Oản. Nhìn tờ giấy kia dưới tay cô dần dần thành hình. Đến bây giờ, bọn họ đã đem tin tức Quách Họa tỉnh lại truyền đưa cho Lâm Oản Oản. Nhưng cô bé này giống như là không nghe thấy cái tin tức kia vậy. Vẫn như cũ bình thản ung dung. Sự trấn định của cô, làm cho hắn càng tin tưởng cô là vô tội. Lục Tư Ngữ chỉnh lại một chút tư liệu. Tiếp tục hỏi cô, tôi xem qua cuộc sống của cô. Cô từ nhỏ là ở bên cha của mình lớn lên. Mẹ rất ít xuất hiện. Sau đó 10 tuổi, cha mẹ ly hôn đem cô xử cho mẹ mình. Mẹ tái giá, mới đem cô đưa vào mới gia đình. Lâm Oản Oản ừ một tiếng. Lục Tư Ngữ, tại trong gia đình đầu tiên của cô, là cha đối với cô ảnh hưởng khá lớn, hay là mẹ ảnh hưởng lớn hơn? Lâm Oản Oản do dự một chút, cắn môi, cha tôi. Lục Tư Ngữ, cha ruột của cô quá khứ thường thường đánh cô sao? Lâm Oản Oản cúi đầu ừ một tiếng. Lục Tư Ngữ, cô thích em trai của mình không? Lâm Oản Oản, dù sao chúng tôi cũng có cùng một nửa huyết thống. Thế nhưng, nó hơn tôi rất nhiều. Lục Tư Ngữ gật gật đầu. Dường như hiểu, cậu tiếp tục hỏi, cô là lấy cái gì tới chọn địa điểm làm thêm? Cái này, tất nhiên là đơn giản, thuận tiện, chính mình cảm thấy hứng thú. Lâm Oản Oản nói. Lục Tư Ngữ tiếp tục hỏi, cô từng ở cửa hàng thú cưng làm 3 tháng. Chủ cửa hàng nói cô làm không tệ, tiền lương cũng rất cao. Tại sao cô lại rời đi, trái lại giới thiệu Quách Họa qua đó? Lâm Oản Oản ngón tay bắt đầu nhúc nhích một chút nói. Tôi chẳng qua là cảm thấy Quách Họa so với tôi càng cần công việc này hơn. Người lớn quan tâm chỉ có tiền. Y phục của anh cũng không rẻ. Sau đó cô nháy mắt một cái hỏi. Tôi có được hay không hỏi một chút? Hiện tại là mấy giờ rồi? Nghe lời của nàng, lão giả không tự chủ được nhìn một chút thời gian trên điện thoại di động. Lục Tư Ngữ lại hoàn toàn không có ý nói cho cô. Chờ tôi hỏi xong sẽ nói cho cô biết. Sẽ không chiếm dụng thời gian rất dài. Lâm Oản Oản lúc này mới gật gật đầu. Lão già tại một bên cạnh có chút nghe không nổi nữa. Nhỏ giọng đối Lục Tư Ngữ nói. Cậu hỏi cái này cùng vụ án không có quan hệ. Từ sau khi cho viên sô-cô-la kia, vấn đề của Lục Tư Ngữ liền bắt đầu lạc vạn dặm. Lục Tư Ngữ lại giống như là không có nghe hiểu kiến nghị của lão già. Tiếp tục hỏi cô có thích chơi game không? Game gì? Máy vi tính hay là điện thoại? Tôi chơi không nhiều. Lâm Oản Oản hiển nhiên không ngờ rằng liền bị hỏi vấn đề như vậy. Trò chơi nhập vai. Lục Tư Ngữ bổ sung giải thích. Cô thích không? Lâm Oản Oản lại xuất hiện chần chờ. Sau đó gật đầu một cái. Lục Tư Ngữ lại hỏi. Lúc sáng sớm hôm nay, cô tại sao lại chạy lên sân thượng? Lâm Oản Oản, tôi khi đó tâm lý rất loạn. Tôi vô cùng hoảng loạn. Khi phản ứng lại, tôi đã đứng ở nơi đó. Lục Tư Ngữ, nếu như lực lượng cảnh sát không có tìm được cô sẽ nhảy xuống sao? Còn không chờ Lâm Oản Oản trả lời. Lão giả nghe đến đó rốt cục không nhịn được. Giảm thấp thanh âm nói. Lục Tư Ngữ, cậu muốn hỏi thì thẩm vấn những vấn đề tương quan. Lục Tư Ngữ hơi dừng lại một giây. Ánh mắt khóa tại trên người Lâm Oản Oản. Cô nhấp môi. Không nói gì. Lục Tư Ngữ đã chiếm được đáp án cậu muốn. Khóe miệng của cậu hơi hướng lên. Cô yêu thích động vật nhỏ không? Lâm Oản Oản đôi tay bắt đầu nhéo giấy gói kẹo trong tay. Tất nhiên là yêu thích. Bằng không tôi sẽ không đi cửa hàng thú cưng làm việc. Lục Tư Ngữ. Vậy tại sao cô lại chọn độc chết mấy con mèo đó? Mấy con mèo đó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Lâm Oản Oản nói tới chỗ này bỗng phản ứng lại. Hơn nữa còn là Quách Họa độc chết. Không phải tôi. Lục Tư Ngữ. Cho nên loại yêu thích này của cô là dựa trên cơ sở không ảnh hưởng sinh hoạt của cô. Một khi bị ảnh hưởng, yêu thích liền không tồn tại đúng không? Lâm Oản Oản do dự một chút không hề trả lời cái vấn đề kia. Trên mặt của cô hơi không kiên nhẫn. Hiện tại mấy giờ rồi? Đây là lần thứ hai cô dò hỏi thời gian. Lục Tư Ngữ, chờ chút tôi sẽ nói cho cô biết. Thanh âm của cậu ôn hòa mà trầm tĩnh. Phảng phất không chứa đựng quá nhiều tình cảm. Xem Lâm Oản Oản không hề trả lời. Liền nhảy hướng về phía tiếp theo đề tài. Giống như cậu hỏi những vấn đề này đều không trọng yếu. Chỉ là vì xác minh một ít ý nghĩ tâm lý. Cô độc chết những con mèo đó. Từng thấy thi thể mèo. Loại cảm giác đó cùng lúc cô thấy thi thể người có giống nhau không? Lâm Oản Oản sắc mặt bỗng trắng bệch. Ngực chập trùng. Lục Tư Ngữ cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Tiếp tục hỏi cô. Trước cô nói dối qua một lần. Cô bây giờ còn đang nói dối sao? Lâm Oản Oản không có trả lời vấn đề của cậu nữa. Mà là nhìn về phía lão giả. Tôi hỏi thời gian. Không phải là bởi vì cái khác. Sáng sớm ra khỏi bệnh viện. Bác sĩ dặn dò tôi phải uống thuốc. Các người đã hỏi tôi một ngày. Tôi cũng không nói gì hoảng loạn. Các người đi hỏi một chút Quách Họa. Hết thảy tất cả liền đều hiểu. Tôi ở đây nói thêm gì nữa. Trả lời những vấn đề tẻ nhạt này đều không bằng được cô ấy nói một câu. Nếu như cô ấy tỉnh rồi. Không phải chuyện này có thể kết thúc rồi sao? Các người có thể thả tôi đi ra ngoài chứ? Nói đến chỗ này. Lâm Oản Oản cúi người xuống. Nằm ở trên bàn. Có chút khó chịu không thở nổi. Tôi mệt mỏi quá a, nhìn nữ sinh thống khổ. Lão giả nhất thời có chút bối rối. Cô nhịn một chút ha. Tôi đi xem những thuốc kia. Bên trong phòng theo dõi. Phó Lâm Giang lúc này mới nhớ tới. Sáng sớm bác sĩ xác thực có kê một chút thuốc. Lật một chút nhìn đống thuốc nói. Tống đội, thời gian uống thuốc đã qua. Là tôi sơ sót. Trước hắn toàn lực đều đặt ở chê vụ án. Chuyện này sớm đã bị quên đến không còn một mống. Lão giả đi tới bên này. Nhìn một chút chồng thuốc kia. Mang theo tức giận. Cầm thuốc cùng nước đi vào trong phòng thẩm vấn. Chu Hiểu nhìn về phía Tống Văn. Trưng cầu ý kiến của hắn. Tống đội. Chuyện này. Vẫn tiếp tục thẩm tra sao? Tống Văn thở dài. Xoa xoa thái dương nói. Ngày hôm nay không thẩm nữa. Này diễn rồi diễn thôi. Anh xem không hiểu lắm phương thức thẩm vấn của Lục Tư Ngữ. Thế nhưng anh có thể cảm nhận được câu hỏi cuối cùng Lâm Oản Oản xuất hiện hoảng loạn. Nhưng là anh cũng không thể xác định. Loại thiếu kiên nhẫn cùng căng thẳng kia là bởi vì Trường Kỳ không có uống thuốc gây nên. Hay là do vấn đề chạm tới chỗ mẫn cảm của cô ta. Tống Văn suy nghĩ một chút nói. Đem bọn họ gọi ra. Để cảnh sát trực ca đêm đem cô ta mang đi nghỉ ngơi. Chúng ta đi phòng hội nghị nhỏ mở họp. Tống Văn đến trong phòng họp nhỏ. Mở đèn. Bên ngoài đã đen kịt một màu. Trong cục cảnh sát yên tĩnh cực kỳ. Chỉ còn lại một góc này của bọn họ vẫn đang làm việc. Lục Tư Ngữ cầm quyển sổ đi vào trước. Lão giả đi theo phía sau của cậu. Vừa tiến vào liền có chút khó chịu nói. Lục Tư Ngữ, cậu vừa nãy quá phận rồi. Lục Tư Ngữ giống như là không nghe thấy câu nói kia. Thấp đầu, ngồi ở trên một cái ghế. Trên khuôn mặt tuấn tú không chút biểu tình. Cậu lật ra sổ ghi chép. Một bộ dáng chuẩn bị ghi chép. Lão giả nhìn cậu không trả lời. Hừ một tiếng nói. Lâm Oản Oản không sợ cùng Quách Họa đối khẩu cung. Mà vừa nãy cậu hỏi những vấn đề kia. Không phải là tẻ nhạt cùng vụ án không có quan hệ. Chính là đang nhiều lần vạch trần vết sẹo của cô ấy. Còn có, vốn là đang bôi nhọ. Tống Văn không để ý tới lão giả. Nhìn về phía Phó Lâm Giang cùng Chu Hiểu hỏi. Đối với Lâm Oản Oản, các người thấy thế nào? Chu Hiểu nói. Tôi cảm thấy Lâm Oản Oản không có vấn đề. Đây mới là một nữ sinh hơn 20 tuổi. Anh xem phản ứng vừa nãy cô ấy bắt đầu trả lời vụ án. Căn bản không có bất kỳ kẽ hở nào. Khuôn mặt của cô biểu tình thản nhiên. Tố chất tâm lý rất tốt. Tại chúng ta luân phiên tra hỏi. Vẫn luôn nói như vậy. Tôi hiện tại cũng cảm thấy việc này hẳn không phải là cô ấy làm. Lão già cũng ở một bên hừ một tiếng. Chúng ta còn nói dùng Quách Họa thăm dò cô ấy. Nhưng tôi thấy cô ấy là thật tâm chờ đợi Quách Họa tỉnh lại. Cọ rửa oan khuất của mình. Lúc này, Lục Tư Ngữ vẫn luôn không nói gì bỗng nhiên mở miệng sửa lại nói. Cô ta không phải chờ đợi mà là không ngại. Tống Văn nhìn về phía cậu. Đối với cái quan điểm này cảm giác tương đối mới mẻ. Nói thế nào? Lục Tư Ngữ toàn bộ không để ý chính mình đứng ở phía đối lập với phần lớn người khác. Đối Tống Văn nói. Tôi hoài nghi Lâm Oản Oản là đang khống chế nhân cách. Nghe lời này, lão già bị tức tới nở nụ cười. Khống chế nhân cách, cậu nói cô ấy là khống chế nhân cách. Một nữ sinh dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn. Cô ấy có thể khống chế được ai? Có tiền Đồng Phương, đẹp đẽ Mã Ngải Tĩnh, hay là học bá Quách Họa, hay có thể khống chế cậu? Khống chế tôi. Cậu vừa nãy hỏi những thứ kia là những cái chó má vấn đề gì? Còn không cho cô ấy uống thuốc. Thiếu chút nữa có chuyện cậu có biết không? Khống chế nhân cách cũng không nhất định là cứng rắn. Cô ta là đang thông qua dò hỏi thời gian để quấy rầy nhịp điệu. Xác nhận quyền chủ động. Lục Tư Ngữ còn muốn giải thích vài câu. Lại bị Chu Hiểu đánh gãy. Không phải, Lục Tư Ngữ. Cậu nói chúng ta muốn dùng Quách Họa lừa cô ấy. Chúng ta dựa theo cậu nói mà làm. Nhưng đối với thẩm vấn trả lời, cô ấy một chút lỗ thủng cũng không có. Chúng ta làm cảnh sát không phải học tâm lý. Nói ra nhưng là phải giảng chứng cứ. Bọn họ đối với phản ứng phía sau của Lâm Oản Oản chỉ coi là phản ứng do kéo dài không uống thuốc. Hoàn toàn không đem cái này coi như kẽ hở. Lục Tư Ngữ theo thói quen liếm môi một cái tiếp tục suy luận của mình nói. Nếu như cô ta không phải vô tội, như vậy cô ta không ngại. Có hai loại khả năng. Hoặc là cô ta thông minh đến có thể nhìn thấu cạm bẫy chúng ta thiết lập. Hoặc là cô ta có thể khẳng định, coi như là Quách Họa tỉnh lại, cũng sẽ không nói ra bất cứ chứng cứ gây bất lợi nào cho cô ta. Cậu dừng một chút nói bổ sung, cũng có thể hai khả năng gộp lại. Lão giả lần này là triệt để nghe không nổi nữa. Này, tiểu tử cậu muốn tranh cãi đúng không? Cô ấy nếu như là hung thủ, người bị hại kia còn có thể giúp cô nói sao? Cậu đây là nằm mơ giữa ban ngày nói cái gì vậy? Vừa nãy làm cho tất cả mọi người cùng cậu diễn kịch. Cái gì thăm dò? Cậu liền thăm dò ra cái kết quả này có đúng không? Phó Lâm Giang xem lão giả nói tới càng ngày càng quá đáng. Nhíu lông mày, kêu một tiếng, lão giả, không nghĩ tới một tiếng này lại làm cho lão giả càng hăng hái. Đội phó tôi biết cậu rất thích cái tên mặt trắng này. Nhưng cậu cũng nghe được, vừa nãy cậu ta đi vào đều hỏi cái gì? Vấn đề lộn xộn cùng bản án không liên hệ chút nào. Cậu ta có thể thẩm vấn hay không a? Cậu ta mới đi làm cảnh sát được mấy ngày. Cậu ta tổng cộng gặp quá mấy phạm nhân. Cho tới bây giờ vẫn luôn cắn Lâm Oản Oản không tha. Nếu như tạo thành oan giả án sai cậu ta phụ trách sao? Nếu như Lâm Oản Oản bởi vì không đúng hạn uống thuốc xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng cậu ta phụ trách sao? Lão giả vẫn cảm thấy chính mình là lão cảnh sát hình sự nhiều năm. Coi như là chức vị không cao. Cũng có thể khiến người mới kính trọng. Nhưng Lục Tư Ngữ vẫn luôn không có biểu hiện ra. Hắn ngày hôm nay dựa vào chuyện này, đem oán khí trong lòng phát tiết đi ra. Có thể từ khi hắn bắt đầu nói chuyện lớn tiếng, Lục Tư Ngữ liền bỗng nhiên trầm mặc, khiến oán khí của hắn càng tăng lên. Nhìn bên này đều sắp đánh nhau rồi. Chu Hiểu vội vàng can ngăn. Đừng, đừng lão giả, đừng nóng giận. Tiểu Lục cũng là muốn phá án. Mọi người mục đích đều là giống nhau. Lão giả nhìn về phía Lục Tư Ngữ cúi đầu không nói. Cậu ta có suy nghĩ hay không Lâm Oản Oản phải chịu qua chấn thương tâm lý như thế nào? Một cái hảo hảo cô nương đều sắp bị các người làm cho nhảy lầu. Cậu ta chính là đang dằn vặt Lâm Oản Oản. Sau đó khiến mọi người chúng ta cùng tăng ca đúng không? Từ án phát bắt đầu. Tất cả mọi người đều không làm sao có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lão giả một trận lời nói này, đem lệ khí đối với Lục Tư Ngữ. Đồng tình đối Lâm Oản Oản. Phát tiết vào nơi này. Những người khác cũng nhất thời trầm mặc. Tất cả mọi người cảm thấy được trên người mình đè ép trọng trách. Tống Văn vẫn không có từ bỏ hoài nghi đối Lâm Oản Oản. Nhưng vừa nãy lúc phản bác kiến nghị cùng thăm dò, Lâm Oản Oản xác thực không hề có kẽ hở. Hiện tại, những người khác phần lớn cũng đã ngã mâu. Tống Văn cũng không rõ ràng thiên hướng Lục Tư Ngữ. Hơn nữa anh cũng muốn nghe một chút phân tích cùng biện giải của Lục Tư Ngữ. Lúc này mới luôn không nói gì. Nhưng là từ khi lão giả bắt đầu ép hỏi, Lục Tư Ngữ dị thường trầm mặc. Cậu vẫn luôn không nói gì. Cúi đầu dùng bút ở trên sổ vẽ một cái rồi một cái đường thẳng. Nét vẽ kia như là so với thước đo đều thẳng giống nhau. Hoàn toàn không có ý muốn dừng lại. Cậu cúi thấp xuống mặt mày. Biểu tình không có thay đổi. Đem tất cả mọi người làm không khí. Phảng phất sự cố vừa nãy bốc lên không có quan hệ gì với cậu vậy. Sự tình đến đây. Cũng không có thể tiếp tục không quản. Tống Văn ngồi ngay ngắn người lại. Lão giả, chúng ta là nhân viên chấp pháp. Nguyên tắc cơ bản nhất là công bằng công chính. Lâm Oản Oản trước mắt vẫn là người bị tình nghi. Anh không tự chủ đem cô ta nhập vào hàng ngũ người bị hại. Sinh ra đồng tình, vụ án này làm sao có thể điều tra tiếp? Lão giả không nghĩ tới Tống Văn nói như vậy. Nhỏ giọng thầm thì nói. Làm sao đến cậu cũng thiên vị cậu ta? Tống Văn thính tai, rõ ràng nghe được. Tiếp tục nói, đây không phải là thiên vị ai. Vừa nãy Chu Hiểu nói đúng, cảm thấy được có tội cùng vô tội đều vô dụng. Chúng ta phải tìm chứng cứ, trước mắt mới thôi. Hai vị phạm tội người bị tình nghi này tâm lý chân dung cũng không rõ ràng. Tống Văn nói chuyện trong đầu hiện lên hình ảnh vừa nãy Lâm Oản Oản ăn sô-cô-la. Một vụ án bên trong, mấy người đều là bị sô-cô-la đoạt đi tính mạng. Bản thân cô ta cũng kém chút bỏ mạng. Đổi thành những người khác, e sợ đều sẽ đối loại kẹo này tránh không kịp. Thậm chí khả năng cả đời cũng sẽ không ăn lại nữa. Mà vừa nãy, cô ta lại ăn được hờ hững như vậy. Tống Văn tiếp tục nói. Lão giả cùng Chu Hiểu, các người đã cảm thấy được là Quách Họa làm. Như vậy đi điều tra Quách Họa, đi bệnh viện tìm mẹ của Quách Họa. Thậm chí lái xe đi trấn trên xem cha của cô ấy. Tập hợp tiến phạm tội chống không? Hoàn nguyên quá trình gây án. Lấy ra chứng cứ cụ thể chứng minh Quách Họa là hung thủ. Sau đó Tống Văn quay đầu nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Người kia vẫn là lặng yên cúi đầu. ngày mai tôi và Lục Tư Ngữ đi một chuyến đến nhà của Lâm Oản Oản. Chu Hiểu đặt cho chúng tôi vé xe lửa vào sáng sớm 8 giờ. Còn có, Phó Lâm Giang mang theo tổ vật chứng lại đi trường học một chút. Không được buông tha mỗi một góc, mỗi cái manh mối, khoảng cách kỳ hạn 3 ngày. Còn có một ngày cuối cùng, cách trường.